Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 297, Bán Ma, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh nhìn theo bóng quỷ yểm sinh lẽo đẽo đi sau nữ tử nọ. Thở dài một tiếng nặng nề. Người thở dài cái gì? Cố Bạch Anh liếc nàng một cái. Người không thấy dáng vẻ nói chuyện của nữ nhân kia rất giống kẻ chuyên dụ dỗ trẻ con trong làng sao? Trâm Tinh nói. Quỷ yết sinh cũng đã 16, 17 tuổi rồi, sao ngay cả điều này cũng không nhận ra. Ánh mắt của Cố Bạch Anh khẽ động, giọng nói nhàn nhạt, với hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm được cha, bất kể lời nói dối nào cũng đáng để thử. Trâm Tinh khựng lại, không kìm được mà nhìn sang Cố Bạch Anh, nghĩ đến lúc trước. Tâm trạng Cố Bạch Anh khi muốn tìm Thanh Hoa Tiên Tử chắc hẳn cũng chẳng khác gì quỷ yểm sinh bây giờ. Khi hắn muốn tìm cha, nhưng rồi nàng tự hỏi, nếu hắn đã tìm được đến tận Hắc Thạch Thành, chẳng lẽ sau cùng vẫn không tìm thấy quỷ điêu đường? Hay là nữ tử kia đã làm điều gì với hắn? Ánh mắt Trâm Tinh dừng lại trên người nữ tử nọ. Từ khi nàng tới Hắc Thạch Thành, ma tộc nơi đây, ít nhiều nàng cũng đã gặp qua. Dù chưa gặp thì trong cuốn danh sách của Tiểu Song cũng có ghi lại chân dung người nữ tử này, với vẻ thoát tục như tiên nữ. Nếu từng gặp qua, nàng chắc chắn sẽ không quên. Điều này chỉ có thể chứng minh hiện giờ nữ tử ấy đã không còn ở Hắc Thạch Thành. Nữ tử dẫn quỷ yểm sinh đi thẳng về phía một động phủ. So với những phủ đệ khác của ma tộc, nơi này trông đơn sơ hơn hẳn, chỉ có vài tấm rèm trắng treo bên ngoài động, không có những đồ trang trí lộng lẫy hay những cột trụ dát vàng sáng loáng. Bên trong động phủ, bài trí như một gia đình phàm nhân bình thường, bàn ghế, bàn trang điểm, tất cả đều khá tinh tế. Quỷ yểm sinh theo nàng bước vào, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, nữ tử thì tìm đến một chiếc trường kỷ mềm mại. Tựa người lên đó trước, quỷ yết sinh đứng lại, nhìn nàng chằm chằm, ngươi không nói là sẽ dẫn ta đi tìm cha ta sao? Đúng vậy, nữ tử cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác. Tuy trang phục không thay đổi, nhưng trong nháy mắt, đôi mắt nàng ánh lên vẻ yêu dị quỷ quái. Sự thay đổi này không qua khỏi mắt quỷ yểm sinh, hắn lùi lại một bước. Lưng va phải bàn trang điểm phía sau. Trên bàn trang điểm bằng gỗ hồng đặt bừa bộn đủ loại phấn son, hương liệu. Tay hắn vô tình chạm vào một thứ mềm mềm. Khi quay lại nhìn, đó là một tấm lụa mỏng như cánh ve. Trên đó vẽ một đôi mày ngài tinh xảo. Không, đó không phải lụa, mà là một tấm da người. Dù đã trải qua không ít chuyện những năm qua, dù tâm trí hắn chín chắn hơn nhiều so với tuổi, nhưng khoảnh khắc này, quỷ yết sinh vẫn không kìm được mà hét lên kinh hãi. Nữ tử như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Cười, khanh khách, không ngừng, nàng đưa tay về, mặt mình, cười khẽ nói, ban đầu, khuôn mặt này của ta đã bị thương suốt nửa năm, lại bị phạt không được rời thành. Không ngờ ngươi lại tự dâng mình tới cửa, làm nguyên liệu cho ta. Ngón tay nàng lướt nhẹ, nửa khuôn mặt trắng trẻo như ngọc bỗng hiện lên một vết sẹo cháy bỏng. Lan dần từ má nàng xuống, nửa khuôn mặt xinh đẹp, nửa khuôn mặt như ác quỷ, khiến người ta nhìn mà rợn người. Nữ tử đứng dậy, chậm rãi bước về phía quỷ yểm sinh. Ngươi yên tâm. Khi lớp da trên mặt ngươi được dùng để ghép lên mặt ta, hai chúng ta sẽ hòa làm một. Khi đó, ta sẽ thay ngươi đi tìm cha ngươi. Lời hứa của ta không hề sai đâu. Quỷ yết sinh lùi từng bước, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bảo vệ bản thân. Nhưng xung quanh, chẳng có gì cả. Cửa động đã bị một tầng cấm chế vô hình phong kín. Hắn không có đường thoát. Thiếu niên bước lùi từng bước, cố giữ giọng không run rẩy, nhìn chằm chằm vào nữ tử đang áp sát. Ta là ma tộc, ngươi không thể giết ta. Ma tộc, nữ tử bật cười lớn. Ngươi là phàm nhân thì đúng hơn. không phải cứ có một đôi mắt vàng kim là có thể tự xưng mình là ma tộc. Trên người ngươi, không có chút ma nguyên nào. Sao có thể là ma tộc? Ngươi nói muốn tìm cha, nhưng ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Đây là Hắc Thạch Thành, không phải nơi phàm nhân có thể bước vào. Quỷ yểm sinh sững người. Chuyện được dịch đầy đủ tại Răng Chơi Yên. Com hắn không phải ma tộc. Vậy hắn là ai? Hắn mang đôi mắt vàng kim, bị người làng xem như yêu ma. Tuyệt đối không thể là phàm nhân. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần đến Hắc Thạch Thành, hắn sẽ được đồng loại thừa nhận. Nhưng nữ tử này lại nói, hắn không phải ma tộc. Nữ tử dường như đã chán đối thoại, vươn tay nắm lấy cổ họng hắn. Ngón tay thon dài mềm mại bỗng chốc biến thành những móng vuốt sắc nhọn. Nửa khuôn mặt cháy xém của nàng ghé sát mặt quỷ yểm sinh. Nàng tham lam hít sâu một hơi. Hương vị của người sống, quả thật thơm quá. Từng luồng khí tức của người sống từ miệng quỷ yểm sinh bị hút ra, chui vào giữa đôi môi của nữ tử kia. Nàng tựa như một con mãnh thú tham lam, ngấu nghiến nuốt chửng bữa tiệc trước mặt. Một bàn tay của nàng từ từ vuốt dọc theo khuôn mặt hắn, bò lên trán, khóe môi cong lên với một nụ cười quái dị. Để ta lột lớp da mặt của ngươi xuống, khuôn mặt của ngươi, để lại cho ta. Quỷ yểm sinh vùng vẫy trong vô vọng, hơi sức cạn kiệt, đôi mắt khẽ nhắm lại, dường như chấp nhận buông xuôi. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng thét chói tai vang lên bên tai hắn. Hắn lập tức mở mắt, chỉ thấy nữ tử kia đã ngã xuống. Cách hắn không xa, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy kinh hãi, tựa như đang đối mặt với một quái vật. Trên trán quỷ yểm sinh, từng vệt đen nhạt nhòa dần hiện lên. Ở giữa chân mày hắn, một đóa hải đường đen lờ mờ nở rộ, tựa như được ánh sáng u ám làm bừng tỉnh. Ma vương ấn, nữ tử sững sờ nhìn vào ấn ký giữa chân mày hắn. Giọng nói không che giấu được vẻ kinh hoàng. Sao ngươi lại có ma vương ấn? Sức mạnh đang giam cầm hắn bỗng tan biến. Quỷ yểm sinh lập tức lùi lại vài bước, đưa tay ôm cổ, cố nén những cơn ho dữ dội. Dù sức lực đã cạn, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử, khản giọng hỏi, ma vương ấn là gì? Ngươi là con trai của ma vương? Nữ tử chết sững, ánh mắt đầy vẻ không dám tin, lẩm bẩm như nói với chính mình, không thể nào, ngươi không thể là con trai của ma vương. Ngươi rõ ràng chỉ là phàm nhân, hay ngươi là bán ma? Không đời nào, thế gian này tuyệt đối không tồn tại bán ma. Ánh mắt nàng dần trở nên điên loạn. Quỷ yểm sinh cắn chặt răng, im lặng, không nói một lời. Sau một hồi, nữ tử dường như bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt nàng giờ đây đầy bí ẩn và khó lường. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn hắn với ánh mắt mang theo một nụ cười kỳ dị. Hóa ra, cha ngươi là ma vương. Ma vương, đúng vậy, hắn là chủ nhân của Hắc Thạch Thành, là người mà cả ma giới đều phải quỳ lạy. Nếu ngươi sớm nói ra ngươi là con trai của ma vương, thì cũng chẳng đến mức phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Ma vương, hắn là con trai của ma vương sao? Nghe có vẻ như đây là một vị vua của nhân gian. Nếu hắn thật sự là con trai của ma vương, liệu có phải từ nay về sau hắn sẽ không còn phải sống lang bạt, lẩn trốn khắp nơi nữa? Trong lòng quỷ yểm sinh thoáng dâng lên một chút niềm vui thầm kín. Nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp hóa thành nụ cười, thì nữ tử trước mặt lại nhìn hắn đầy thương hại, nhẹ giọng nói, đáng tiếc. Tim hắn đập mạnh, cảm giác bất an tràn ngập. Đáng tiếc, cái gì? Đáng tiếc rằng chủ nhân của Hắc Thạch Thành, ma vương quỷ điêu đường, lại là kẻ coi trọng huyết thống bậc nhất. Ngay từ khi lên ngôi, hắn đã ban hành pháp lệnh, bất cứ ai mang thân thể bán ma, giết. Nữ tử mỉm cười dịu dàng với thiếu niên trước mặt, nhưng từng lời nàng thốt ra lại tựa như lời nguyền độc địa nhất. Ngươi chính là bán ma. Cách chương.